Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, tăng thực lực lên. Tiêu gia phía sau núi, Tinh Xảo tiểu đình bên trong, Chu Thần Bàn ngồi chung một chỗ bình thường trên tảng đá. Ngũ Tâm Hướng Thiên vận hành phần quyết, hai tay phía trên ẩn ẩn có màu đỏ diễm quang thoáng hiện. Dần dần, xích quang khuếch tán đến toàn thân cao thấp, lại tại mặt ngoài thân thể ẩn ẩn tạo thành một cái giống như nham tương mãnh liệt vòng bảo hộ. Lồng ánh sáng một trận thay đổi, cuối cùng tại Chu Thần mặt ngoài thân thể, tạo thành một bộ cổ pháp đấu khí xa y. Đây chính là đấu sư cảnh giới tiêu chí. Sau một hồi lâu, Chu Thần thần quang nội liễm, mở ra cái kia bốc lên lấy màu đỏ hỏa diễm hai mắt. Chậm rãi nói, chuyện gì? Nói đi. Chỉ thấy cách đình nghỉ mát cách đó không xa, một vị một mực chờ ở bên, thân mang phấn màu trắng lụa phục tiêu mị rón rén đi tới. Dịu dàng nói, Chu các chủ, tộc trưởng để ta thông chi ngài, ngài thuộc hạ Tạp Cương, đã đến, để hắn đến đây đi. Chu Thần trong lòng thở dài nhẹ nhõm, từ hắn phát ra mệnh lệnh lên, đã ròng rã 5 ngày. 5 ngày thời gian bên trong, hắn đều tu thành đấu sư. Cái này Tạp Cương mới đến, nếu không phải hắn muốn vì Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi lưu thêm hạ một cỗ bảo vệ lực lượng, cũng vì Chế Hành vừa mới trở thành 9 sao đấu linh phí lôi, hắn đã sớm tiến về mới vị diện. Cách Tiểu Y Tiên ách nạn độc thể bộc phát chỉ còn lại hơn 20 ngày, áp lực thật đúng là có hơi lớn. Chửi bậy hoàn tất, Chu Thần liếc mắt bên cạnh một mực dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn mình chằm chằm tiêu mị. Trong lòng, rất là hưởng thụ, bất kể nói thế nào, tiêu mị cũng là nguyên tác bên trong, phượng mau lân giác, giống như tồn tại mỹ nữ. Là tư nguyên khan hiếm, cùng phượng mau lân giác, giống như đại đấu sư có so sánh. Bị mỹ nữ như vậy thân cận, là cái nam nhân liền sẽ có chút phản ứng. Bất quá bộ dáng vẫn là muốn trang. Huống chi tiêu mị người này quá mức hiệu quả và lợi ích, trừ khuôn mặt của nàng dáng người, cái khác Chu Thần một mực không thích. Ngươi gọi tiêu mị đúng không? Ta nhận ra ngươi, tiêu gia tam trưởng lão tôn nữ, rất xinh đẹp nha. Chu Thần cười tà một tiếng, hơi có chút sao ý vị nói. Ngài nói đùa. Tiêu mị mím khóe miệng, cố gắng giả vờ như thận trọng dáng vẻ, không để nụ cười của mình hiển lộ ra. Muốn cự còn nghênh chiêu số. Những năm gần đây, nàng thế nhưng là lần nào cũng đúng. Nhìn lên trước mặt một mặt mừng rỡ nữ hài, Chu Thần khoát tay áo. Tiêu mị thức thời lui xuống, bất quá so với bình thường, hiển nhiên nhiều hơn mấy phần vui sướng ý vị. Có lẽ nàng cảm thấy, nàng cái kia kiên nhẫn tiếp cận Chu Thần, lấy này dính vào kim bắp đùi kế hoạch, sắp thành công đi, rất nhanh. Sắc mặt nghiêm túc, tướng mạo cũng rất nghiêm túc, Tạp Cương liền chạy tới, nhìn phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hiển nhiên là một mực tại đi đường. Cũng thế, lấy Tạp Cương đấu sư cấp bậc thực lực, có thể tại 5 ngày thời điểm đuổi hơn 1000 dặm con đường. Có thể thấy được trung thành cảnh cảnh, tuyệt không dây dưa lỡ việc Chu Thần phân phó. Đi vào Chu Thần trước mặt, Tạp Cương lập tức liền quỳ một chân trên đất, muộn thanh muộn khí cung kính mở miệng nói. Các chủ, Tạp Cương đến chậm, xin ngài trách phạt. Không sao, 5 ngày thời gian, mấy ngàn dặm chuyến đi, vất vả ngươi. Thanh Sơn Trấn bên kia, thế nào? Đông Bắc hành tỉnh cái kia hách ra, có đi tìm phiền phức sao? Chu Thần đứng người lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, chậm rãi hỏi, các chủ ngài quá lo lắng. Hách ra không riêng không có tìm chúng ta phiền phức, còn chủ động nhường ra Thanh Sơn Trấn chung quanh lợi ích. Dù sao, ngài thế nhưng là cùng Vân Lam Tông có quan hệ, hách ra làm sao dám gây. Nhắc lên Vân Lam Tông, Tạp Cương một mặt vẻ kính sợ. Trong mắt hắn, Chu Thần thế nhưng là Vân Lam Tông người. Kia cái gì chó, cái dám hách ra, làm sao dám chọc bọn hắn. Sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Thân là đại lão thô lính đánh thuê, Tạp Cương tiếp tục mở miệng nói. Không chỉ có như thế, thuộc hạ còn mệnh lệnh ta tiên thần các sở thuộc thế lực chủ động xuất kích. Khống chế vài tòa nguyên lai thuộc về hách gia thành nhỏ. Thành viên nội các mở rộng mấy lần, nhìn lên trước mặt tự hào không thôi thao thao bất tuyệt Tạp Cương, Chu Thần thực tình cảm thấy người ngốc có ngốc phúc. Hắn ngày đó tại Thanh Sơn trấn tầm bảo thời điểm, vì giết hách gia đấu linh, vận dụng Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận nhân vật thể thể nghiệm, lại thuận thế đem chính mình ngụy trang thành Vân Lam Tông người, đem tốt đại nhất miệng oan ức ném cho Vân Lam Tông. Có thể nhiều ngày như vậy trôi qua, tiểu y tiên phí lôi mấy người đã sớm kịp phản ứng, cũng chỉ có Tạp Cương còn như thế đần độn, cho là mình thật cùng Vân Lam Tông có quan hệ, còn dám chủ động xuất kích xâm chiếm hách gia địa bàn. Bất quá có vẻ như hách gia thật bị Tạp Cương một bộ này hù dọa a, quả nhiên là ngang tàng sợ lỗ mãng. Chu Thần che chán đầu, cũng không có chỉ rõ Tạp Cương hiểu lầm. Mặc kệ nó, cứ như vậy đi, nhìn xem Tạp Cương có thể náo ra cái hoa dạng gì. Ho khan hai tiếng, Chu Thần sửa sang lại một chút bị Tạp Cương cái này khờ hàng đánh gãy mạch suy nghĩ. Thanh thanh tiếng nói, Tạp Cương, ngươi gặp qua Phí Lôi sao? Tạp Cương nghe nói lời ấy, nhẹ gật đầu, thấy qua, Phí Lôi hắn, giống như, hắn hiện tại là 9 sao đấu linh, tu luyện chính là địa giai trung cấp công pháp, kinh chập lôi pháp, vô luận là thực lực của hắn vẫn là công pháp đấu kỹ, đều là ta ban cho. Chu Thần tiếp lời đầu, quả quyết để lộ ra tin tức này, lại nói tiếp, lúc trước ta sở dĩ tăng lên Phí Lôi thực lực, là bởi vì trong tay của ta không người có thể dùng. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lại nói, rất nhanh, ta liền sẽ rời đi một đoạn thời gian. Trong thời gian này, tiểu y tiên cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Nhã Phi đều cần bảo hộ, ta sợ Phí Lôi một cá nhân chiếu ứng không đến, cho nên mới lệnh ngươi đến đây. Rõ chưa? Nghe nói lời ấy, Tạp Cương lập tức liền kích động. Hắn mặc dù tương đối ngay thẳng, có thể hắn không ngốc, nếu không lúc trước làm sao có thể lập tức liền ôm vào Chu Thần lông chân. Các chủ ý tứ, rõ ràng là cũng phải vì hắn tăng thực lực lên a. Thuộc hạ minh bạch, đa tạ các chủ hậu ái, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt chư vị phu nhân an toàn. Tạp Cương toàn thân run rẩy, hớn hở ra mặt. Hắn làm khổ bức lính đánh thuê nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng có ngày nổi danh a. Phí Lôi bị đề thăng thành 9 sao đấu linh, vậy hắn Tạp Cương người các chủ này thứ nhất tâm phúc chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.